Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nhất Mực Cương Triều của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bên dưới nhà, không biết vô tình hay cố ý mà Thành Khang đã về đến nơi. Nhưng nhìn vào sự việc là biết 80% cho sự có mặt của anh ở nhà vào giờ này, chắc chắn là cố tình rồi. Anh đậu xe vào sân, lúc đi vào nhà đã nhìn thấy chiếc xe của cô dựng ở một góc, khóe môi anh lại nhếch lên cười thích thú rồi đi thẳng vào nhà. Cậu chủ hôm nay sao về sớm vậy? Anh ngẩng mặt nhìn lên lầu rồi hỏi dì Mai. Người giúp việc tôi thuê đến rồi à? Dạ, người cậu thuê đến từ lúc trưa rồi, bây giờ đang dọn dẹp trên lầu đó cậu. Được rồi, để tôi lên đó giám sát cô ta. Dì cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chân không đi được thì đừng di chuyển lung tung, tránh để nó nặng thêm đó. Dạ cậu chủ. Anh gật đầu một cái rồi đi lên lầu, nhìn thấy cửa phòng mình đang mở là biết cô đang trong đó dọn dẹp rồi. Anh nhìn xung quanh bên ngoài, tất cả các mặt phẳng đều được lau chùi bóng loáng. Anh hài lòng mỉm cười rồi đi vào trong. Cô đang lau dọn một vài đồ dùng trên bàn gần cửa sổ nên quay lưng lại với lối ra vào. Tiếng bước chân anh đi cứ như mèo nên cô không nghe thấy động tĩnh gì. Anh treo cái cặp táp lên giá đỡ rồi đi thẳng vào nhà tắm. Khi có tiếng nước chảy vang lên trong đó, cô mới hay mà còn giật mình. Ai trong đó vậy? Anh ta về rồi sao? Cô đặt mấy đồ dùng đó về lại chỗ cũ rồi đi đến chỗ nhà tắm. Lúc đi vào cô không để ý xung quanh nên không nhận ra chiếc cặp táp của anh. Bây giờ cũng chỉ hơn 4 giờ chiều nên rất có thể người trong đó là dì Mai. Cập cập, là dì Mai hả dì? Bên trong vẫn là tiếng nước chảy ảo ạt. Cô đã cố tình lớn tiếng hỏi để không bị tiếng nước lấn át, nhưng vẫn không ai trả lời. Cô không nghĩ gì nhiều nên bèn thôi không nói nữa, rồi quay trở lại công việc của mình. Một lúc sau khi cô đang lau cửa sổ, thì một mùi hương rất quen thuộc phả vào mũi cô. Dù cô chỉ ngửi qua nó có 2 lần, nhưng không hiểu sao, cô lại nhớ rất kỹ mùi hương đó thuộc về ai. Chồng cô cũng siêng năng quá nhỉ? Là anh, giọng nói trầm thấp, lại có phần đều giả này, cô không thể nhớ lầm. Cô hoảng hồn quay người lại, đã thấy anh đứng sát đằng sau mình rồi. Anh là ma sao? Đi tới đi lui cũng không gây ra động tĩnh gì. Anh về hồi nào mà sao không gõ cửa? Cửa cổng không khóa, với lại tôi có chìa khóa mà. Mà cô đang hỏi là cửa cổng hay là cửa phòng này? Tôi thấy cho dù là cửa nào đi chăng nữa thì đó cũng là nhà của tôi. Tôi ra vào nhà tôi thì cần phải gõ cửa thông báo cho cô biết à? Cũng đúng ha. Đây là nhà của anh mà. Có muốn đi ra đi vào chỗ nào là tùy quyền của gia chủ. Cô bị điên hay sao mà hỏi mấy câu vô tri như vậy chứ? Thì là nhà của anh. Vậy bây giờ anh có thể qua bên kia để cho tôi làm việc không? Tôi làm sắp xong rồi. Lau hết mấy cửa kính này nữa là tôi đi về. Cô không thích nấn ná với người như anh nên bỏ mặc anh ở đó rồi đi làm việc của mình. Anh cũng không tiếp tục làm phiền cô mà ngồi xuống thành giường. Chuyện sẽ không có gì nếu anh ngồi đó mà không dán mắt vào người cô. Đáng lý ra cô không quá quan tâm đến chuyện đó, nhưng vì cảm nhận được ánh nhìn của anh mà tay chân cô cứ lọng cọng khó tập trung vào công việc. Anh có thể đừng nhìn tôi như vậy được không? Tôi đang phải làm việc đấy. Anh rất bình thản, hai tay chống ra sau, hai chân xếp chồng lên nhau, bộ điệu vô cùng khoan thai, khí chất kiêu ngạo khó ai sánh được. Tôi có giành công việc của cô đâu, cô cứ việc làm chuyện của mình đi. Nhưng mà anh cứ nhìn như vậy, tôi không thể nào tập trung làm được. Cô vừa nói xong, môi anh lại cong lên, sau đó đứng dậy đi lại phía cô. Vậy tôi không nhìn cô nữa, mà đứng ở đây luôn được không? Nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình, bỗng dưng tim cô đập lên thình thịch. Anh có thể nghiêm túc được không? Tôi có chỗ nào đang đùa giỡn không? Anh còn thế này... Cô vừa nói được vài tiếng, thì anh lại bước tới đột ngột khiến cô phải giật lùi. Lưng cũng áp sát vào cửa sổ. Hai tay anh cũng chống lên đó như một hàng rào kiên cố, không cho cô cơ hội trốn thoát. Hình như vừa rồi cô chưa nói hết câu. Bây giờ tôi đang lắng nghe đây, cô nói tiếp đi. Cô và anh vốn không có quan hệ gì với nhau, lại chỉ mới gặp mặt nhau có 3 lần. Nhưng không hiểu sao cô lại nhìn ra ánh mắt của kẻ si tình như anh. Đôi mắt này nhìn cô rất khác biệt, mà nhất thời cô cũng không biết giải thích nó thế nào. Giọng nói cũng mang đầy sự yêu chiều bá đạo mà từ đó đến nay cô chưa bao giờ nghe qua. Đó là sự thật hay chỉ là một suy nghĩ vớ vẩn của cô thôi? Nhưng mặc kệ anh sự thật là thế nào, lúc này cô chỉ biết cả người đang run lên, lời nói cũng có chút lắp bắp. Anh định làm gì? Nếu là bình thường cô đã lớn tiếng chửi mắng một người không đứng đắn như anh rồi. Nhưng ngay lúc này cô lại điên đảo thần hồn vì say trong ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Khó khăn lắm cô mới nói được tròn vành rõ chữ một câu. Vậy mà lời vừa dứt là đôi môi cô đã bị anh khóa chặt. Đôi môi ấm nóng còn lẫn một ít vị men nồng đang phủ lấy vị giác của cô. Cô không biết tại sao, chỉ là vị men mà lại khiến cô say. Say đến quên mất anh đang xâm phạm mình. Rõ ràng cô đã rất phẫn nộ khi anh có chút gì đó không tôn trọng mình. Vậy mà đối với nụ hôn này, cô lại ngây dại đứng thử người ra đó nhận lấy. Đúng là điên thật rồi. Từ lần đầu tiên anh chiếm lấy nụ hôn đầu đời của cô, đã là một điều gì đó khiến anh lưu luyến mãi không thể quên. Kể từ hôm đó anh đi ngủ cũng nhớ đến vị ngọt nơi đôi môi cô. Đến lúc ăn anh cũng chỉ nghĩ đến hương vị mát lành và trong trẻo trong khoang miệng cô. Dần dần đó như là một điều mà anh muốn sở hữu cho bằng được. Anh nghiện nó, nghiện luôn cả chủ nhân của nó. Được vài mươi giây cô mới ý thức được môi mình đã bị anh mút lấy đến tê dại. Đôi mắt vốn nhắm nghiền bây giờ chợt mở trừng ra rồi đẩy anh lùi lại. Tay cô che lấy đôi môi đáng xấu hổ của mình rồi nhăn nhó. Anh lại muốn làm chuyện điên khủng gì vậy hả? Ai cho phép anh lại làm như thế với tôi? Anh đứng cách xa cô tầm 2 bước chân, hai tay nhàn nhã nhét vào túi. Khuôn mặt chẳng có chút gì là hoang mang, ngược lại nó còn có vẻ rất thỏa mãn. Chẳng phải cô cũng rất thích sao? Cô vẫn đứng yên cho tôi hôn đó thôi. Anh đồ biến thái, anh đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi, bây giờ lại tiếp tục muốn chiếm lấy nó. Sau này tôi biết ăn nói thế nào với bạn trai tôi đây? Cô cũng đã 20 tuổi rồi, mà sao chuyện dễ như vậy cũng không nghĩ ra hả? Nếu sợ sau này khó nói với bạn trai, thì cứ xem tôi là bạn trai của cô là được rồi. Tôi nói cho anh biết, tôi đã từng hứa với lòng rồi. Cho dù sau này đàn ông trên đời này đều chết hết, tôi cũng không bao giờ chịu lấy một người đàn ông như anh đâu. Anh có vẻ thích thú khi cô nói vậy rồi nhướng mày. Tôi chỉ mới nói cô nên xem tôi là bạn trai của cô. Vậy mà cô đã nghĩ đến việc sẽ lấy tôi luôn rồi à? Thích tôi rồi thì cứ nói đi. Ở đây chỉ có 2 người, có gì đâu mà ngại. Có điền mới thích một người như anh. Sao? Vì tôi quá hoàn hảo và đẹp trai nên cô không thấy thích à? Nhà này kiếng bể hết rồi hả? Ý cô là sao? Nhà kiếng bể hết nên anh mới không soi được mặt mình đấy. Đẹp hả? Ở ngoài kia vẫn còn khối đàn ông đẹp và hoàn hảo hơn anh. Nhưng họ rất khiêm tốn và đàng hoàng, đâu ai giống như anh. Là vậy à? Nhưng mà tiếc quá, cho dù bọn họ có hoàn hảo và đẹp hơn tôi đi chăng nữa, thì cô cũng đã trong tầm mắt của tôi rồi. Bất kể là thứ gì, chỉ cần lọt vào mắt của tôi, thì nó có muốn chạy cũng không thể chạy được đâu. Người này càng nói càng coi mình cao lớn bằng trời. Cô mệt mỏi khi phải đôi co với người như thế, nên hậm hực vừa nói vừa bỏ đi. Tôi không có thời gian để nói chuyện với anh nữa. Muốn ảo tưởng thì anh cứ một mình ở đó ảo tưởng đi. Tôi vừa đi lướt qua thì tay anh đã nắm lấy khuỷu tay tôi kéo lại. Cô đang thẹn thùng nên muốn bỏ đi nhanh à? Buông ra. Cô nhìn anh mà chừng chừng như muốn nuốt chừng luôn người đàn ông này. Còn anh thì cứ nhây nhây nhìn cô mỉm cười gian manh. Một giây sau còn đổi tư thế kéo cả người cô áp vào ngực anh ôm chặt. Cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra thì anh lại trầm giọng thì thào bên tai cô. Im lặng, tôi muốn cảm giác này. Rất ấm, rất yên ả. Bỗng dưng giọng điệu anh lại thay đổi giống như một loại cầu xin khẩn khoản. Ấm áp, yên ả. Hai cụm từ này là điều mà anh đang mong cầu sao? Cô thật sự không hiểu. Người đàn ông này lúc nóng lúc lạnh khiến đầu óc cô quay mòng mòng. Nhưng lúc anh ôm cô thế này, cô lại cảm nhận được trái tim anh cũng đang đập rất nhanh. So với nhịp đập của tim cô lúc nãy thì không khác nhau chút gì. Giây phút này cô vẫn không tưởng tượng được đôi trái tim đã dần dần đan chặt vào nhau khi nào, cô cũng chẳng hay. Bỗng dưng cô lại đứng yên như thế, cứ như thể đã bị thôi miên. Từng hơi thở ấm nóng của anh cô đều cảm nhận được rất rõ rệt qua làn da nhạy cảm nơi cổ. Vòng tay siết chặt hơn, cơ thể dần ấm lên hơn, và rồi anh buông cô ra trong sự tiếc nuối. Em không cần về ký túc xá nữa. Cô chưa kịp định hình thì anh lại phán quyết một câu xanh dờn. Cô trợn mắt dường như hết cỡ lên nhìn anh. Anh nói gì? Tôi nói em không cần về ký túc xá nữa. Tại sao? Tôi muốn em ở đây, ngay tại chỗ này, cùng tôi. Đồ điên. Anh đúng là điên. Không biết trong người anh cọng dây nào bị đứt mà toàn nói ra mấy câu khiến cô đỡ không nổi. Trai gái gặp nhau chưa được mấy lần, yêu không xa yêu, thích không xa thích, mà đùng một cái lại bảo em sống chung với anh đi, đứng yên cho anh hôn trộm, không dám động đậy, cho anh ôm là đủ rồi. Cô nào phải nhà từ thiện. Cô liếc ngang liếc dọc một cái rồi bỏ đi ra ngoài. Vừa đến bậc cầu thang, anh cũng ra đến cửa phòng, tựa vai vào thành, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô. Em mắc cỡ đến nỗi phóng khoáng không nhận tiền công luôn à? Hay muốn tạo cơ hội để tôi đến tìm gặp em? Đúng rồi, chuyện quan trọng như vậy mà cô lại quên mất. Thở dài một cái, cô liền quay trở lại, xoài tay ra trước mặt anh. Tiền công của tôi đâu? Nhanh đi, tôi còn về. Anh nhoẻn cười rồi nắm bàn tay đó của cô áp lên ngực mình. Tiền công của em ở đây này. Anh lại điên khùng cái gì vậy? Làm có chút việc mà em đã có được cả con tim tôi rồi, em còn muốn gì nữa? Đừng có đùa dai, mau trả tiền công cho tôi về, anh có hiểu tiếng người nói không? Không, vì tôi là ác quỷ. Anh... Đúng là tự lấy búa đập vào chân mình mà. Cô mạnh miệng chửi bới cho lắm vào, bây giờ lại tự mình hại mình rồi còn đâu. Còn ác quỷ này đáng chết. Cô cố rút tay mình ra khỏi sự kiềm chế của anh. Anh cũng thuận thế buông tay cô ra. Tay còn lại đã cầm tiền từ bao giờ dúi nó vào tay cô. Đùa một chút mà em cóng rồi à? Con mồi này của tôi đúng là càng ở gần lại càng muốn ăn nó ngay. Lần này cô không có thời gian để nhìn số tiền trong tay là bao nhiêu, vì cô bận phải rút lui ngay lập tức. Mặc kệ số tiền này là đủ thiếu thế nào, cô cũng thoát thân trước rồi tính sau. Anh đứng nguyên vị trí đó nhìn theo bóng cô chạy đi khỏi, trong lòng lại thấy dễ chịu mỗi khi được gần gũi cô. Sở dĩ anh nói ôm cô khiến anh thấy ấm áp yên bình, cũng chỉ vì khi ở bên cô anh mới có cảm giác người nhà. Còn những bóng hồng vây quanh ngoài kia chỉ toàn là lợi dụng hào nhoáng, chẳng có gì là thật. Ngày mai cô phải có bài kiểm tra nên tối nay tranh thủ thức đêm để học. Vậy mà cô có cố gắng tập trung thế nào cũng không thể nạp hết những con chữ kia vào đầu. Hình ảnh Thành Khang cứ quanh quẩn khiến cô đau đầu nhức óc. Cô bực bội vì ngồi cả buổi cũng không làm được tích sự gì. Ném cây bút sang một bên, cô đưa tay tự đánh vào đầu mình. Sao lại là anh ta chứ? Người như thế này mà mày nhớ làm gì vậy hả Uyên Như? Tập trung đi nào, ngày mai phải kiểm tra rồi còn gì. Bây giờ mày muốn học sau này còn kiếm tiền hay muốn mơ mộng vớ vẩn để rồi chết đói? Cô tự nói tự đánh mình rất lâu nhưng đầu óc lại cứ quay cuồng. Đúng lúc này điện thoại bên cạnh cũng vang lên, là một dãy số lạ đang gọi tới. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, không biết giờ này rồi mà ai còn gọi cho cô vậy nữa. Alo, giờ này vẫn còn chưa ngủ à? Con mồi của tôi thức đêm sẽ không còn đẹp nữa đâu. Là anh. Cô nghe tiếng anh cười khì khì bên kia. Là tôi thì sao? Có phải đang rất nhớ tôi không? Đồ điên. Em nói không sai, tôi muốn gặp em đến điên rồi. Tôi không có việc gì để gặp anh cả. Nhưng mà chẳng phải lúc chiều đã gặp nhau rồi sao? Anh đúng là ác quỷ chỉ sống về đêm, giờ này mà còn gọi cho tôi làm phiền nữa. Cô nói vậy cũng không biết anh đang nghĩ gì ở bên đó, nhưng đột nhiên giọng nói lại trầm xuống mang theo chút u buồn. Em đang làm gì vậy? Nghe giọng anh như thế, cô cũng không có tâm trạng để gây hấn nữa. Tôi đang học bài, ngày mai kiểm tra rồi. Em có thể dành cho tôi một chút thời gian được không? Cho tôi một lý do đi. Tôi đang ở trước cổng ký túc xá. Em xuống đây gặp tôi một chút thôi được không? Nghe vậy cô lại thoáng giật mình. Giờ này anh còn đến tìm gặp cô là có chuyện gì vậy không biết. Cô ậm ừ chần chừ một hồi rồi bặm môi. Giờ này khuya rồi, tôi không thể ra ngoài. Ở trước cổng ký túc xá có bảo vệ, tôi cũng không ăn thịt em được đâu. Em xuống đây nói chuyện với tôi một chút đi. 10 phút thôi, tôi sẽ để em trở vào đó. Tôi ở đây đợi em. Em không xuống, tôi cũng không về. Vừa nói xong anh cũng cúp máy, không cho cô cơ hội được phản hồi. Con người này đúng thật rất kỳ lạ, lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý mình. Cô cầm điện thoại trong tay mà suy nghĩ rất lâu, không biết có nên xuống hay không. Chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây thông đang đung đưa trao nghiêng vờn quanh ánh trăng tròn sáng rọi. Chắc hẳn bây giờ ngoài đó đang có gió to. Không biết anh đang ngồi trong xe hay đang đứng bên ngoài thật sự đợi cô nhỉ? Đứng ở ngoài rồi anh có lạnh không? Cô thật sự nỡ làm khó một người sao? Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cô cũng quyết định đi ra đó. Gấp vội lại vài cuốn vở trên bàn. Cô không cần mang theo điện thoại mà trực tiếp chạy xuống sân rồi ra cổng. Vừa đến nơi đã thấy anh đang đứng tựa lưng lên thành xe, hai tay đút vào túi, nét mặt mong ngóng vào trong đợi cô. Anh thật sự đến đây muốn gặp tôi à? Nhìn tôi có chỗ nào không uy tín khiến em không tin hay sao? Tôi chỉ là không nghĩ ra được lý do anh đến đây tìm tôi để làm gì. Anh làm tôi thấy sợ ma đó. Anh không sợ bạn gái anh đến đây làm phiền tôi à? Tôi làm gì có bạn gái mà sợ với không? Đàn ông gì mà nói dối trắng trợn vậy? Chẳng lẽ cô gái nằm ngủ trên giường anh chỉ là tình một đêm? Em nói ai? Thì cô gái mà lần đầu tiên tôi đến giúp việc nhà anh đã gặp cô ta đang ngủ trên giường anh đấy. À, chắc anh đã nhớ ra được sự việc đó nên à một tiếng rồi lại mỉm cười đứng thẳng lên nhìn cô. Chuyện chỉ có vậy mà em nghĩ tôi đã có bạn gái rồi à? Em cũng chưa thấy tôi ở cùng với cô ta bao giờ mà lại dám khẳng định. Cô nghĩ sao thì nói vậy thôi, có gì đâu mà lo. Nghe anh nói cô cũng nhớn mày đáp lại. Nếu là người dưng nước lã, không quen không biết thì sẽ không xuất hiện ở đó. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Anh tìm tôi là có chuyện gì? Anh nhìn cô không trả lời rồi tiến đến một bước. Theo phản xạ cô liền lùi một bước rồi nhớn mắt nhìn anh. Anh định giở trò gì nữa vậy? Ở đây là cổng trường, có bảo vệ đó nha. Em có thể đứng yên ở đó được không? Tôi chỉ mượn em 30 giây thôi. Hết 30 giây rồi, tôi sẽ tự buông em ra rồi đi về không phiền em nữa. Tôi... Cô lại lắp bắp không biết nên đồng ý hay không. Nhưng quyết định của cô có thế nào cũng là vô dụng rồi. Anh bước tới ôm lấy cô rất nhẹ nhàng. Cô cảm nhận được cằm anh đang đặt lên vai cô. Đôi tay cường tráng rộng lớn, ôm chặt lấy cả người cô. Ôm em thế này cảm giác đúng là rất dễ chịu. Anh đúng là tên dê sồm. Em có thấy kẻ dê sồm nào lịch sự như tôi chưa? Đã dê sồm mà còn lịch sự với cả không. Uyên Như, em về sống với tôi đi. Người đàn ông này không hiểu tiếng người thật hay sao vậy? Đã có quen biết gì đâu mà cứ bảo cô đến nhà ở. Từ nãy đến giờ cô thấy ánh mắt cầu khẩn đó nên mới đứng yên cho anh ôm lấy. Bây giờ anh lại dở khó đó nữa rồi. Cô liền không nhịn nữa, đẩy anh ra. Gặp cũng đã gặp rồi, ôm cũng cho anh ôm rồi. Bao nhiêu lần ôm hay hôn tôi đều quy ra thành tiền đấy nhé. Mai mốt tôi sẽ tính sổ với anh một lần. Bây giờ thì anh đi về đi, ngày mai tôi còn phải kiểm tra, tôi cần học bài. Anh không quan tâm cô nói gì, tiếp tục nhét tay vào túi mình rồi nhún vai. Hình như em hơi ốm đi thì phải, dạo gần đây học hành nhiều lắm à? Cô nhìn tay chân mình rồi phản biện. Tôi vẫn vậy mà, ốm chỗ nào? Sao em tự nhìn mình được? Nếu đã học hành nhiều như vậy thì kể từ ngày mai em đừng đi làm nữa. Tôi nuôi em. Tôi không phải là loại con gái nằm yên chờ anh mang tiền về phân phát đâu. Tôi có tay có chân, tôi tự làm kiếm tiền. Đừng bướng, nghe lời. Người này lại dở thói ra lệnh cho người khác. Cô đâu phải là nhân viên cấp dưới gì của anh đâu mà muốn khống chế. Nghĩ vậy cô chể môi liếc ngang. Mặc kệ anh, tôi cứ không nghe đấy. Anh làm gì được tôi? Nói rồi cô quay ngoắt vào trong không một lời chào hỏi nào. Nghĩ lại cũng thấy mình quá mất lịch sự. Thế nhưng cô làm đúng giao ước thôi, nên cũng không tính là có lịch sự hay không. Hết 10 phút thì cô vào. Nhưng sao cô lại nghe lời anh đến vậy nhỉ? Bảo ra là ra, bảo đứng yên là đứng yên. Thôi chết, cô bị quỷ nhập mất rồi. Anh không ngăn cản cô, mà để người anh thích quay bước. Cho đến khi cô vừa qua khỏi cánh cổng, anh mới chịu lên tiếng. Bắt đầu từ ngày mai, em biết tôi có thể làm gì em nếu em không chịu nghe lời. Lời nói anh hòa vào cơn gió thoảng chui qua đôi tai cô. Cô nghĩ lúc đó anh chỉ giận lên rồi nói đại vài câu thôi. Thế nhưng cô không thể biết anh chính xác là một người đàn ông, nói được, làm được. Sáng hôm sau cô đến trường học như bình thường. Hôm nay được vắng tiết cuối nên cô tranh thủ lúc trên mạng rồi điện thoại cho chú Lâm xin một công việc nào đó làm thêm. Nhưng lạ thật, những nơi cô gọi điện xin làm đều nói không dám nhận cô nữa. Thậm chí chú Lâm là chỗ thân thiết cũng không giúp được gì cho cô. Chú sáng giúp cho con tìm việc đi chú, con còn đi học, cần tiền thêm để lo trang trải. Con không làm thêm một ngày là mọi chi phí con đã định ra trước đó đều sẽ thâm hụt. Chú thương tình giúp con đi mà. Bên kia đầu dây, giọng chú Lâm có vẻ bất đắc dĩ khó xử lắm. Chưa bao giờ chú như thế với cô. Không phải chú không giúp con, mà là chú không thể giúp ấy. Chú còn muốn làm ăn lâu dài chứ chưa muốn dẹp tiệm đâu. Hay còn rộng lượng giúp chú đi. Con đừng làm khó chú nữa mà. Chú nói vậy là sao? Con đã làm gì cho chú khó xử đâu? Con cứ năn nỉ chú là làm khó chú đấy. Nói chung chú không giúp được cho con nữa đâu. Mà chú báo cho con biết nhé. Con đừng xin chỗ nào làm nữa vô ích. Không ai dám nhận con đâu. Chú nói sao con càng nghe càng không hiểu vậy? Chú nói thẳng ra giúp con được không? Con bé có phúc mà không biết hưởng này. Có chuyện gì không hiểu thì con cứ về hỏi lại bạn trai con đi. Bạn trai con. Trong khi cô như một kẻ từ trên trời rớt xuống thì trong một phòng làm việc xa hoa nào đó, Thành Khang đang nghiêm mặt lạnh lùng chất vấn một người đàn ông đang cúi đầu. Chuyện tôi nhờ cậu đi làm đã đến đâu rồi? Dạ, tôi làm xong hết rồi Vũ Tổng. Tôi đã liên hệ hết các nơi đang cần tuyển nhân viên part time trong toàn khu vực thành phố này và bảo họ không được giao việc cho cô Lê Uyển Như. Ngay cả lão Lâm bên khu môi giới việc làm tôi cũng đã cho người báo một tiếng rồi. Thành Khang nghe xong mà không khỏi hài lòng. Tuy vậy nét mặt anh cứng giữ mãi một nét cương nghị đầy uy phong. Tốt, cứ như thế mà làm. Cậu cho người theo sát vụ này cho tôi. Nếu có ai dám làm trái thì thẳng tay xóa sổ khỏi hỏi qua tôi. Dạ Vũ Tổng, anh còn gì căn dặn không ạ? Anh nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Nắng hôm nay gắt quá, chắc là đang báo hiệu cho một trận khẩu chiến khốc liệt đây mà. Hôm nay chắc có người tìm đến tôi mà không hẹn trước. Nếu có, cậu cứ cho quấy vào đây, không được làm khó. Dạ, nhưng mà... Ngoại trừ Ngọc Vi. À dạ, tôi hiểu rồi. Vậy tôi đi làm việc tiếp đây. Anh xua tay cho trợ lý đi khỏi. Cánh cửa vừa đóng lại, một mình Thành Khang ngồi bên trong ngả lưng ra sau ghế, địa bộ nhàn nhã trông chờ chuyện thú vị sắp xảy đến. Anh đúng là liệu việc như thần. Sau khi bị hết chỗ này đến chỗ khác từ chối không nhận vào làm việc khiến cô nổi điên. Ai ai cũng biết cô chỉ nhờ vào những công việc làm thêm này để kiếm tiền ăn học và phụ với các sư. Vậy mà ai kia lại nỡ lòng nào chặt đứt nguồn sống của cô, có phải là quá ác rồi không? Cô không chịu thua số phận, gọi điện thoại cho anh hơn chục cuộc cũng không chịu bắt máy, thì cô buộc bụng phải đi tìm đối mặt nói chuyện cho bằng được. Sau một hồi lân la hỏi thăm chú Lâm, cô cũng đã biết được trụ sở công ty anh nằm ở đâu. Cô không kịp suy nghĩ gì nhiều liền chạy ngay đến đó. Tới khi cô cùng chiếc xe cà tàng đứng trước một tòa nhà cao lớn hơn chục tầng, bảng hiệu được làm bằng đá hoa cương phía bên tay trái để tên công ty, trách nhiệm hữu hạn tập đoàn xây dựng Khang An, mà lóa hết mắt. Chú Lâm nói Thành Khang là tổng giám đốc của một công ty xây dựng. Cô cũng chỉ nghĩ đơn giản đó là một văn phòng nhỏ đủ để anh làm nuôi sống mình và dì Mai. Thật không ngờ nó lại là một tập đoàn lớn như vậy. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện này đi. Người có tiền thì đã sao, nhiều tiền như vậy mà lại chặn đi đường sống của người khác thì quá ác rồi. Cô cũng sống ở thành phố, nhưng khi đứng trước nơi này lại như một con ngố từ quê mới lên. Cô dắt xe lên trước cửa công ty dựng ở đó rồi đi thẳng vào trong. Thế nhưng một đứa con gái ăn mặc bình thường, lại có chút không hiểu biết gì như cô, không những không thể bước chân qua cánh cửa đó, mà còn bị chặn lại bởi hai người bảo vệ. Xin hỏi cô có thể ra vào công ty không? Xin lỗi, thật ngại quá, tôi có việc cần gặp tổng giám đốc của chỗ này. Anh có thể cho tôi vào trong gặp người một chút được không? Một người bảo vệ thấy cô thành khẩn cũng không chịu thông cảm mà nghiêm mặt. Không được, đây là chỗ không phải cô muốn vào thì vào, phải có giấy ra vào hoặc là thẻ được lưu hành trong công ty mới vô được. Tôi không có những thứ đó, nhưng bây giờ tôi có chuyện rất gấp cần gặp anh ấy ngay. Chỉ tầm 5 phút thôi là tôi sẽ xuống liền, mấy anh có thể giúp đỡ tôi được không? Người bảo vệ còn lại có vẻ rất khinh bỉ, cô thấy anh ta cười nhếch môi một cái rồi nhìn không mấy thân thiện. Cô gái nào đến đây muốn gặp tổng giám đốc cũng nói là mình có việc gấp. Cô ngoại trừ ăn mặc gọn gàng kín đáo hơn những người đó ra thì miệng mồm cũng y chang như vậy. Nhìn đeo cặp sách như thế này, chắc cô còn đi học nhỉ? Thôi, lo về đi học đi, cho ba mẹ nhờ. Ở đây là chỗ làm việc, không phải ai muốn gặp tổng giám đốc cũng được đâu. Cô đi về đi. Đúng rồi đó, cô mau đi về đi. Đứng đây một hồi gây cản trở công việc của mọi người thì buộc chúng tôi phải cưỡng chế cô ra ngoài đó. Cô dương mắt nhìn vào trong mà lòng hậm hực vô cùng, đang muốn nghĩ ra thêm vài lý do để được hai người này thông cảm cho vào trong thì phía trước mặt đã có một người đàn ông mặc vest đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Ở đây là sảnh của công ty mà các người ồn ào lôi lôi kéo kéo như vậy xem có được không? Dạ xin lỗi trợ lý Hùng, tại cô gái này cứ nhất quyết đòi vào gặp tổng giám đốc nên chúng tôi mới phải giằng co như thế. Tôi đã nói không có hẹn cũng không có giấy ra vào thì không được vào trong, nhưng mà cô ấy cứ nhất quyết muốn vào, chúng tôi còn đang định cưỡng chế cô ấy ra ngoài đây. Bây giờ cô nhìn trợ lý Hùng mới nhớ lại lời dặn của Thành Khang lúc trưa, nếu có ai muốn vào gặp anh thì phải cho gặp. Nhớ đến đây trợ lý Hùng mới giật mình nói lớn, mấy người đúng là không biết trời cao đất dày là gì, đây là khách của Vũ Tổng đó, ai cho mấy người xua đuổi như vậy hả? Ngay vậy hai người bảo vệ mới rút tay lại, lùi thêm một bước rồi cúi đầu. Xin lỗi trợ lý Hùng, không có ai thông báo nên tôi không biết cô gái này là khách của Vũ Tổng. Xin trợ lý Hùng đừng nói lại, nếu không chúng tôi bị trừ lương mất. Trợ lý Hùng hay còn gọi là Cao Hùng nhìn cô từ trên xuống dưới, như đang dò xét chuyện gì đó. Thật ra từ trước đến giờ không có một cô gái nào đến đây tìm Thành Khang mà được anh cho vào, nên sự có mặt của cô ở đây mới khiến cho Cao Hùng thấy bất bình thường như vậy. Cô nhất thời không kịp nói gì thì Cao Hùng lại nói tiếp với hai người bảo vệ. Hai người cẩn thận cái miệng của mình đó, có khi hôm nay đã đắc tội với bà tổng giám đốc rồi cũng nên. Sau này cô ấy rất có thể làm bà chủ của mấy người đó, biết không? Dạ tôi biết rồi trợ lý Hùng. Hai người kia nghe xong thì vội vã cúi đầu thêm một chút. Còn cô thì ngớ người ra hoảng hốt. Bà chủ cái gì chứ, có muốn nói bừa thì cũng phải chọn người mà nói. Cô muốn bắt bẻ lại sẵn tính chính luôn, nhưng Cao Hùng đã vẫy tay cúi người mời cô vào trong. Mời cô đi theo tôi, Vũ Tổng đang trên phòng làm việc. Dù có nhiều chuyện bất mãn cô muốn nói ra ngay, thế nhưng Cao Hùng đã dẫn lối nên cô đành im lặng đi theo. Nỗi phẫn nộ này cô nên để dành chút lên kẻ thù ác chính thức vẫn hơn. Cao Hùng dẫn cô vào thang máy, anh ta nhấn lên tầng 12 rồi chờ đợi. Cô gái, cô là em họ của Vũ Tổng à? Sao tôi chưa gặp cô bao giờ nhỉ? Hay, lúc nãy bên dưới còn tuyên bố hùng hồn rằng cô là bà chủ tương lai, ấy vậy mà bây giờ lại hỏi đằng khác. Cô thẳng giọng vài cái rồi giải đáp thắc mắc. Không, tôi không phải. Vậy cô là họ hàng xa thế nào với Vũ Tổng à? Cũng không phải luôn, mà sao anh lại hỏi vậy? Cao Hùng hừ một cái rồi nói. Tôi theo Vũ Tổng cũng lâu rồi nên tôi hiểu tiếng anh ấy hơn ai hết. Ngoại trừ dì Mai ra anh ấy có xem ai là phụ nữ đâu. Còn chuyện cho phụ nữ mà không phải đối tác vào công ty lại càng không. Nếu cô không phải họ hàng của sếp thì sao lại có đặc quyền này? Vậy kẻ thù có tính không? Hả? Cao Hùng quay lại trợn lên đôi mắt một mí sau lớp kính cận dày cộp kia nhìn cô khó hiểu. Cô cũng không có hứng nhắc đến chuyện có liên quan đến Thành Khang nên chỉ nhún vai rồi không nói gì nữa. Sau một hồi đi lòng vòng trong mê cung, cô và Cao Hùng cũng đứng trước một căn phòng. Anh ta vừa đưa tay lên gõ, cánh cửa chợt mở. Cánh tay cô bị ai đó dùng lực nắm chặt, nhanh như tia chớp, cả thân người cô bị kéo vào trong. Cậu ra ngoài. Câu lệnh ngắn gọn vang lên, một giây sau đó cánh cửa đóng sầm. Lưng cô bị áp lên đó, đôi vai bị ai kia bắp chặt. Cô chưa kịp nhìn kỹ thứ gì, phản ứng cũng tê liệt trong phút chốc. Luồng sáng ngoài trời chiếu xuyên qua bức tường kính, khiến người đàn ông trước mặt cô đứng ngược sáng lòe nhòe. Đôi môi cô bị phủ lấy bởi hơi thở nóng ấm cuồn cuộn. Ngay sau đó khoang miệng cô bị chiếm đóng, mọi ngóc ngách đều bị chiếc lưỡi mạnh mẽ tiêu luyện do thám diện kiến. Bàn tay cô đã đặt lên eo áo anh từ bao giờ. Chỉ một cái đánh lưỡi của anh, tay cô lại níu chặt thân áo. Cánh môi cô bị mút nhẹ, cảm giác châm chích khắp người lần đầu trỗi lên. Hơi thở cô tăng theo đột ngột, từ dồn dập đến nóng dần khắp tứ chi. Cô không chịu được nữa, lượng không khí nhỏ nhoi mà phổi tích trữ không đủ để bơm đẩy cơ thể. Cô ngạt, anh vẫn cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi mỏng không chịu buông. Giây phút này đôi tay anh không chịu yên, một tay lần lên sau gáy cô cố tình nâng cao, tay còn lại vuốt ve tấm lưng mềm mại mỏng manh. Cô ý thức được rồi, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng làm cô tỉnh giấc. Đôi bàn tay đang níu chặt thân áo anh đã vội buông lơi, rồi bắt đầu dùng sức đẩy mạnh. Lần này anh có kinh nghiệm rồi, mặc cho cô có cố, anh vẫn lầm lì không buông. Tay chân cô bị hạn chế cử động, hơi thở sắp đứt quãng, mặt mày cô nhăn nhó vì khó thở. Hết cách, cô đành bạo gan cắn vào môi anh một cái rõ mạnh. Á! Anh kêu lên một tiếng trong cổ họng, rồi rời nụ hôn. Cô tranh thủ hít thêm vài ba luồng khí nuôi lại thân. Cuộc đời cô chưa bao giờ bị ngộp đến thế. Nhìn anh đang mím lấy khóe môi vừa bị cắn và cô nổi điên. Anh lại dám làm vậy với tôi? Tôi là đồ chơi của anh sao? Anh trả lại đây, trả lại những nụ hôn đó cho tôi. Ai cho anh hết lần này đến lần khác chiếm đi nó? Ai cho anh? Cô là vậy, cứ gặp chuyện quá bức xúc là nước mắt không mời cũng ồ ạt tới. Cô vừa nói vừa uẩn khuất khóc nghẹn. Nhìn cô thở hổn hển, đôi mắt cũng hừng lên đỏ ngầu vì giận. Anh bỏ qua khóe môi đang suýt rỉ máu của mình rồi đi lại gần cô. Em không sao chứ? Đồ biến thái, mỗi lần gặp anh tôi đều không gặp được chuyện gì tốt. Sao số tôi cứ phải gặp anh thế này? Điều đó chứng tỏ chúng ta có duyên. Duyên cái gì mà duyên? Đây chẳng phải là do anh sắp đặt hết sao? Nói đi, tại sao anh xen vào chuyện của tôi? Tại sao cướp mất đường sống của tôi? Tôi đã làm gì em? Anh còn đứng đó giả vờ vô tội à? Chẳng phải anh không cho bất kỳ ai nhận tôi vào làm thêm sao? Trong khi cô đang nóng giận đến nỗi mất kiểm soát thì anh lại bình thản yêu chiều nhìn cô. Tôi muốn tốt cho em thôi. Tôi đã nói tôi sẽ nuôi em. Tôi dư sức làm chuyện đó. Lại là tiền. Anh ngoài việc dùng tiền để nói chuyện ra thì không còn chuyện gì khác để nói nữa hay sao? Cô ghét người như vậy, càng ghét cay người đàn ông này. Nhưng tôi không cần. Anh đem tiền đó về cho mấy người thích leo lên giường của anh đi. Làm ơn, xin anh đừng đùa cợt tôi nữa. Tôi sẽ không đùa giỡn với con mồi của mình. Ác quỷ, ác quỷ thì về địa ngục đi. Hãy buông tha cho tôi đi làm kiếm tiền. Tạm biệt, không hẹn gặp lại. Cô mất kiên nhẫn bỏ cửa ra ngoài. Cao Hùng ở bàn làm việc gần đó nhìn thấy cũng chố mắt nhìn rất lâu. Thành Khang thì thản nhiên, anh chậm chậm đi theo cô, hai tay vẫn cứ nhàn nhã bỏ vào túi. Anh đuổi theo một người mà điệu bộ thong dong giống như đi hóng gió vậy. Cô vào thẳng thang máy rồi xuống sảnh, sau đó chạy luôn ra ngoài. Vừa đi vừa lấy điện thoại nhấn gọi cho chú Lâm, hy vọng chú sẽ bị cô thuyết phục mà sắp xếp cho cô một công việc. Mọi việc trớ trêu thế nào, khi cô vừa bước chân ra khỏi cửa thì một chiếc xe hơi đang lao như điên từ bên trái chạy tới. Đầu óc cô đang tập trung vào chiếc điện thoại nên vừa nghe thấy tiếng thắng gấp mới ngẩng mặt lên nhìn. Đợi lúc chiếc xe đó đi vào tầm mắt là nó đã cách cô không quá ba bước chân. Miệng cô há hốc, đôi mắt trợn tròn, khuôn ngực hít sâu đang muốn dồn sức mà hét lên. Á! Từ đằng sau, một vòng tay ai đó đã ôm chặt kéo cô lui về. Một giây sau, cô và người đó đã té nhào lăn lộn dưới đất. Cũng may là người đó có té cũng không buông cô ra, nên cô không sao hết. Ngược lại ai kia hình như đã bị thương rồi. Cô hoảng hồn ngồi dậy sau cú sốc, ngoái đầu nhìn lại Thành Khang. Anh đang nằm dưới thân cô, mặt mày nhăn nhó, sắc mặt cũng vì kìm nén mà đỏ ửng. Anh sao rồi? Anh thấy thế nào? Đau ở chỗ nào? Đầu có sao không hả? Cô chưa bao giờ làm người khác bị thương, nên nhìn anh thế này cô hoảng lắm. Tay chân cô luống cuống sờ soạng khắp người anh, miệng cũng không thể im lặng mà hỏi loạn xạ. Cô vòng tay ra sau đầu anh kiểm tra, đến khi thấy không bị chảy máu cô mới thở phào một cái. Đỡ anh ngồi dậy, cô vẫn chưa hết lo lắng. Cô hỏi tới hỏi lui, cuối cùng anh cũng trả lời. Em làm gì mà hỏi nhiều quá vậy? Chẳng phải lúc nãy còn bảo tôi xuống địa ngục sao? Nếu tôi có bề nào thì chẳng phải sẽ nhanh xuống địa ngục à? Anh còn nói đùa được, tức là trong người đã không sao. Cô vừa khóc vì mừng rỡ, vừa đánh vào người anh. Cái người điên này, tôi nói anh xuống địa ngục là anh liền xuống ngay à? Là chủ một công ty lớn như vậy mà không biết suy nghĩ sao? Anh mà có chuyện gì thì tôi bán mạng cũng không đền nổi, có biết không? Cô thì khóc lóc ỉ ôi như vậy, còn anh thì mỉm cười hiền dịu, níu lấy đầu cô gục lên ngực mình. Không sao không sao, lớn rồi mà cứ khóc nhè, nếu ai trông thấy được sẽ mất mặt lắm đó. Tôi không sao rồi, tôi thương được chưa? Em muốn tôi ngồi dưới đất hoài luôn à? Còn không mau đỡ tôi đứng lên đi. Cô ngồi thẳng dậy lau đi nước mắt, sau đó choàng tay anh qua vai mình đỡ đứng lên. Thành Khang vừa đứng lên được là vội ôm cô vào lòng. Anh làm thế không những lợi dụng để được gần cô hơn, mà còn lợi dụng sơ hở để nháy mắt ra hiệu hoàn thành với một người đang lấp ló đằng xa sau lưng cô. Người đang lấp ló đó không ai khác chính là Cao Hùng. Đúng là chủ nào tớ đó mà, đều lưu manh như nhau. Chân tôi đau quá, chắc lúc nãy té xuống lại thêm em đè lên nên bị bong gân rồi. Cô muốn dìu anh vào trong sảnh nhưng lại thấy chân anh đi khập khiễng coi bộ rất đau. Nhân viên và bảo vệ trong công ty cũng lại muốn giúp đỡ anh, đưa anh vào trong, thế nhưng anh đều đuổi họ đi khỏi. Cô thấy vậy nên liền nói, chân anh không đi được mà còn không cho người khác giúp đỡ, sĩ diện ảo cái gì chứ? Làm sao tôi có thể chống đỡ được một người cao lớn như anh? Có thêm người giúp có phải hay hơn không? Chính vì chân tôi bị thương rồi nên mới không cần vào công ty nữa đấy. Chẳng phải bị thương thì nên đến bệnh viện khám sao? Anh nói cũng đúng ha. Nhưng mà anh bị thương là vì cứu cô. Nếu không đưa anh vào viện thì không được. Mà đưa vào rồi thì cô phải lấy hết tiền tiết kiệm của mình ra để trả sao? Tính qua tính lại cô vẫn thấy không nên để mình mắc nợ ai. Tiền còn kiếm lại được, còn đã nợ nần ai đó rồi thì biết bao giờ mới trả cho hết. Vậy để tôi bắt xe đưa anh vào bệnh viện, anh ngồi tạm ở đây chờ tôi một chút. Em định đi đâu? Tôi ra đó bắt taxi. Tôi có xe mà. Anh vừa nói xong là ai đó đã chạy chiếc xe bóng loáng của anh đậu trước mặt cô. Cô nhìn anh không hiểu ý, còn anh thì hất mặt. Xe đến rồi đó, em lái đi. Vừa rồi anh chỉ té nhẹ thôi mà mất trí rồi à? Bong gân không muốn lại muốn bể đầu. Ý em là gì? Bằng lái xe máy tôi còn chưa có, anh lại kêu tôi lái xe hơi. Nghe cô nói vậy anh liền bật cười. Tôi quên mất, để tôi kêu tài xế ra lái xe. Anh điện thoại cho ai đó, rất nhanh chóng liền cúp máy. Không đầy một phút là bên trong đã có người chạy ra chào hỏi anh vài câu rồi vào xe. Người đàn ông đó cũng kỳ lạ thật. Biết anh bị thương rồi mà không giúp cô đưa người vào xe gì hết. Làm cô phải dìu anh suýt chút nữa còn trẹo cả vai. Đã vậy cùng anh ngồi ở dãy ghế sau còn bị hai cái chân nặng trịch đó đặt lên đùi. Đến khi xe đậu ở trước cửa bệnh viện là hai chân cô cũng tê cứng, mất hết cảm giác. Sau một lúc thăm khám rồi bó thuốc, y tá cũng đẩy anh ngồi trên xe lăn ra ngoài. Anh không có người nhà nên bác sĩ bèn dặn dò cô vài chuyện. Cổ chân của bệnh nhân bị bong gân nên tạm thời hạn chế việc di chuyển đi lại. Lúc tắm cô nhớ cẩn thận, đừng để chân cậu ấy bị ngấm nước. Thời gian này nên để cho cậu ấy được nghỉ ngơi thư giãn cho mau lành bệnh. Đây là toa thuốc bổ tôi đã kê. Cô mau cầm ra quầy thanh toán tiền viện phí rồi lấy thuốc đi. Cô gật đầu nhận lấy toa thuốc trong tay bác sĩ. Nhìn con số ở cuối trang giấy làm cô phải thất thần. Em sao vậy? Tự nhiên đứng thừa người ra đó. Không phải đứng thừa người mà tôi bị tụt huyết áp. Nghiêm trọng vậy sao? Vậy để tôi kêu bác sĩ. Không, không cần đâu. Bác sĩ mà đến nữa là tôi lại thêm bệnh đau dạ dày. Kỳ vậy. Anh cứ kệ tôi đi. Bây giờ tôi đi bốc thuốc cho anh đây. Anh rõ ràng hiểu vấn đề mà cứ giả vờ như chẳng biết gì. Cô cũng cố làm cho xong bổn phận của mình rồi đưa anh trở ra xe. Lúc này nghĩ đến số tiền mà mình đã chi trả mà đầu cô suýt choáng. Vậy là tiền dành dụm trong vòng 3 tháng của cô đã bay trong một nốt nhạc. Thành Khang ngồi trong xe mà cứ nghe tiếng thở dài của cô, anh thầm mỉm cười. Chân tôi thế này không biết đến khi nào mới có thể đi lại bình thường được. Bắt đầu từ hôm nay em không muốn đến ở nhà tôi thì cũng bắt buộc phải đến rồi. Tâm trạng cô còn đang bay bổng vì số tiền đã mất, nhưng vẫn không sốc bằng câu nói vừa rồi của anh. Anh vừa nói gì? Tôi nói bây giờ xe sẽ đến thẳng ký túc xá cho em dọn đồ đạc chuyển đến nhà tôi. Ai nói sao phải làm vậy? Tôi đã đồng ý đâu. Em không đồng ý cũng không được. Bây giờ chân tôi thế này, chẳng lẽ em lại bắt dì Mai phải chăm sóc cho tôi sao? Nhưng mà anh có thể thuê người giúp việc khác mà. Nhưng họa này là do em mà ra. Đừng nói với tôi bây giờ em gây chuyện rồi lại muốn ngoảnh mặt rút lui nhé. Sư Thiện Tâm chắc cũng có dạy em một chút về đạo có vay có trả nhỉ. Nhưng mà cứ quyết định như vậy đi. Anh tự nói rồi tự ra phán quyết luôn, khiến cô không có cơ hội đáp trả. Anh quay sang tài xế ngay lập tức rồi ra lệnh. Cậu chạy thẳng đến ký túc xá trường Đại học Kinh tế đi. Dạ Vũ Tổng. Đến mức này cô nhìn anh mà chỉ biết bất lực. Đúng là có vay thì phải có trả. Nhưng mà trả như thế này có phải là quá đắt rồi không? Chẳng mấy chốc xe đã đến trước cổng. Cô ngồi trong xe chần chừ một hồi không muốn bước xuống chút nào. Anh đọc được suy nghĩ trong đầu cô nên liền áp sát mặt mình lại gần cô. Em muốn dọn đến ở cùng tôi hay tôi dọn đến đây ở cùng em? Cô biết chuyện anh muốn đến đây ở cùng cô là một việc bất khả kháng. Thế nhưng một kẻ điên lắm tiền như anh có thể dùng đồng ngân để làm những chuyện gì nữa thì cô không đoán trước được. Nếu anh thật sự ở lại đây cùng cô thì chắc cô sẽ là tâm điểm chú ý để thiên hạ bàn tán mất. Hết cách, cô đành miễn cưỡng lên phòng soạn lại vài món đồ cần thiết rồi mang xuống xe. Dù gì cũng chỉ ở lại nhà anh đến khi cái thân kia lành lặn. Cô cũng không cần mang quá nhiều làm gì cho nặng tay. Ngồi trở vào trong xe quay về nhà anh mà lòng cô khấp khởi. Chẳng biết phía trước cô và anh sống chung với một mái nhà sẽ như thế nào nữa. Tưởng tượng ra vài viễn cảnh đấu khẩu với nhau từ sáng đến chiều, hay bị anh lợi dụng ôm ấp hôn hít, cô lại thấy mệt người. Đến nơi cô dìu anh xuống xe, tài xế cũng giúp cô mang đồ đạc lên phòng. Dì Mai thấy sự có mặt của anh cùng cô thì hết sức ngạc nhiên. Sao cô lại ở đây mà còn đi cùng cậu chủ nữa? Ủa, chân cậu chủ bị làm sao thế này? Anh không cho cô cơ hội giải đáp thắc mắc mà trực tiếp nghiêm giọng trả lời gì. Tôi bị bong gân, cũng không có gì đáng lo ngại. Thời gian này Uyên Như sẽ ở lại chăm sóc riêng cho tôi. Dì vào trong chuẩn bị đi. Dạ cậu chủ. Cô gật đầu chào dì Mai rồi tiếp tục cùng anh lên phòng. Để anh ngồi yên trên giường, cô mới hỏi nơi ở của mình. Tôi sẽ ở đâu? Ở đây. Cái gì? Nhà tôi chỉ có 4 phòng, một phòng tôi, một phòng làm việc, một phòng dì Mai. Phòng còn lại là dành vui chơi, như em đã thấy một lần rồi đó. Vậy em nói xem, ngoài phòng tôi ra, em còn lựa chọn nào khác? Cô có làm việc ở đây 2 lần rồi, nên những điều anh nói đúng là sự thật. Nhà này chỉ có vỏn vẹn 4 phòng, không có phòng nào dành cho khách hết. Nhưng ngủ cùng anh thì sao có thể? Cô thà ngủ với dì Mai. Nghĩ là nói, cô nhìn anh rồi thẳng thắn. Tôi xuống ngủ với dì Mai. Dì Mai đã lớn tuổi, chân tay đau nhức cũng đủ khiến dì khó ngủ rồi. Em còn nỡ xuống đó làm phiền. Vậy tôi qua phòng làm việc. Phòng làm việc không có nhà vệ sinh, không có đèn ngủ, càng không có máy lạnh. Và lại bên đó toàn là tư liệu quan trọng của tôi. Nếu có sơ suất gì tôi sẽ tìm em tính sổ. Mà nếu không có sơ suất, tôi cũng khiến nó có sơ suất. Còn phòng giải trí bị hư ổ khóa rồi, tôi vẫn chưa cho người đến sửa. Em không tin thì có thể qua mở thử, tôi đưa chìa khóa cho em. Cô làm sao biết được con người mưu mô này? Một khi anh đã muốn cô về sống cùng thì đã sắp xếp hết mọi chuyện rồi. Cô có chạy đằng trời cũng không khỏi. Đồ lưu manh. Cô tức tối nghiến răng nhìn anh. Còn anh thì hay rồi, ngồi tựa lưng lên thành giường vui vẻ ra lệnh cho cô. Em còn đứng đó làm gì? Người tôi bẩn rồi, tôi muốn đi tắm. Người này khéo đòi hỏi thật. Cô chán ghét đi tới khoát tay anh qua vai, rồi im lặng dìu anh qua cửa nhà tắm. Chỉ là đến nơi anh lại bình thản. Tôi muốn em tắm cho tôi. Cái gì? Cô không tin vào tai mình. Anh đang nói gì vậy? Đang đùa hay đang thật đây? Cô hoang mang với lời đề nghị. Anh thì dương mắt nhìn cô, mi tâm có chút nheo lại. Em cần tôi nhắc lại không? Tôi cái gì? Tôi đang nóng quá, muốn tắm ngay. Anh nóng thì tự mình tắm đi, tôi còn muốn cưới chồng. Anh không thể làm tôi mù mắt. Em muốn có chồng, có hỏi ý tôi chưa? Anh điên à? Hỏi cái gì chứ? Không nói nhiều, em muốn tự giác tắm cho tôi. Hay tôi ngồi đây tắm cho em xem. Hai lựa chọn này chẳng phải giống nhau sao, có lộn không vậy? Cô bị cứng họng với lý luận giỏng của Thành Khang. Anh thì dứt khoát lắm. Vừa nói xong là cởi phăng cái áo sơ mi màu đen kia ném xuống đất. Chưa chịu dừng lại, anh nói được là làm được. Hai tay anh chạm vào khóa quần gỡ vội cái nút. Cô giật mình hốt hoảng kêu lên. Anh định làm thật đấy hả? Anh biến thái vừa thôi. Đôi môi anh nhoẻn cười ma mị. Sớm muộn gì em cũng sẽ thấy thôi. Anh nói cái gì? Tôi cho em cơ hội nữa, có đưa tôi vào rồi tắm cho tôi không? Nếu em tắm tôi có thể suy nghĩ không cởi nốt cái quần này. Anh vừa nói vừa chỉ vào cái quần tây còn lại trên người. Cô vào thế bị động, nhích không ổn mà lùi cũng chẳng yên. Cô thì nhanh tay nhanh chân đưa ông trời vào đó tắm rửa cho rồi. Cô liếc anh một cái như thể con dao đã mài tiện sắc nhọn đang lia qua miếng mồi. Cô im lặng, cô phải nhịn cho qua hết mấy ngày tăm tối này. Dìu anh vào trong đứng dưới vòi sen. Bác sĩ dặn chỗ bó thuốc không thể chạm nước nên trở ra ngoài. Tìm cái ghế cho anh kê chân. Để anh ngồi xuống thành bồn tắm. Chân gác cao vừa tầm lên ghế. Cô lấy vòi sen cầm tay bắt đầu tắm cho anh. Cô có chút luống cuống không biết mình đang vờn trước miệng cọp. Một chân anh gác sang một bên. Chân còn lại đương nhiên giang ngang. Cô lại đứng vào thế chính giữa gội đầu cho anh. Nước vừa phủ đầy người anh. Cô thoa thêm ít xà phòng rồi cứ thế trêu đùa trên mái tóc kia. Mùi dầu gội của anh thơm thật. Thơm thế này thì đâu cần dùng thêm nước hoa. Không biết từ khi nào mà cô thích mùi hương này cực. Cứ nghe nó thoang thoảng dễ chịu thế nào ấy. Thành Khang dịu dàng nhìn cô. Vị trí cô đứng đúng ngay tầm mắt. Anh lia vào đôi quả đồi nhấp nhô. Khóe môi anh cong lên một nét hài lòng. Một vài ý nghĩ đen tối cũng tập trung hình thành trong tâm não bộ. Đột nhiên lưng cô nghe lạnh lạnh, kéo theo sau là một vài cái xoa nhẹ nhàng bên trong áo. Còn ai vào đây khi chính người đàn ông này đang giở trò? Cô vội lùi ra sau, nhưng tay anh đã kịp kéo phần eo cô sát lại. Gương mặt ai kia cũng vừa hay áp sát vào phần dưới ngực cô hít hà. Đừng động đậy. Sao cô có thể không động đậy? Người cô như con lươn đang uốn éo trơn trượt. Chút ít nước bắn vào người làm da thịt thơm mịn, cổ họng bị đơ, luồng thở tăng nhiệt, cô ngọ nguậy không thành liền lên tiếng. Anh không được làm bậy. Môi anh chạm sát vào thớ da nơi bụng, từng lời phả ra đẩy thẳng hơi nóng vào từng dây thần kinh ở đó. Mọi việc đối với Thành Khang này đều là đúng. Anh miết nhẹ lên làn da hồng hào, để lại vài vệt đỏ au. Thần thức cô không thể mê muội cùng anh làm bừa. Cố gắng tỉnh táo, tay cầm vòi sen nhấn nước xịt lên trán anh. Nhất thời ngộp nước, anh buông cô ra trong khoảnh khắc. Ném cái khăn bông lại phía anh, cô lao ra ngoài như ma đuổi. Tôi tắm xong rồi, anh tự mình lau đi. Thành Khang ngồi lặng thinh nhìn cô rời khỏi, hai tay chống lên đùi, khóe môi chợt cười. Trẻ con. Người cô ướt mềm, đâu đó còn phảng phất mùi hương của anh, nồng nàn, lưu luyến. Bất chợt run nhẹ. Điều hòa bên ngoài vẫn chưa tắt, hơi lạnh hòa cùng chút ít nước đọng trên quần áo cô giảm độ rét buốt. Ngoài người nhìn vào cửa nhà tắm, anh vẫn chưa ra khỏi. Cô vào hai tay ma sát muốn ấm lên hơn, nhưng lại vô dụng khi cái lạnh đang len lỏi vào từng dây thần kinh. Không tiếp tục ngồi, cô đứng lên nhòm chân chạy bộ tại chỗ, hai tay ma sát khắp người, cố gắng vận động khiến người ấm lên. Lát sau cô hết sức chịu đựng, muốn tắt đi điều hòa nhưng lại sợ ai kia ra đây sẽ có cớ bắt bẻ. Anh vốn không chịu được oi bức, trong nhà lúc nào cũng bật điều hòa 24/7 nếu anh có mặt ở đây. Hết cách, cô đành gọi với vào. Anh xong chưa vậy? Em biết mình đang chăm người bệnh không? Lại chuyện gì nữa đây? Chân tôi không đi được, em lại bỏ mặc tôi ở đây, không có quần áo, không ai dìu đỡ. Vậy thì làm thế nào? Quần áo anh ở đâu? Trong tủ, đối diện giường ngủ. Cô nhìn theo hướng anh chỉ, vừa đi cô vừa làu bào. Sao từ nãy đến giờ anh không nói? Lạnh chết tôi mất. Cô lấy đại một bộ quần áo mặc ở nhà, đi đến hé cửa, luồn một tay đưa vào cho anh. Vậy mà người này lại tiếp tục làm khó. Chỗ cửa xa quá, tôi không với tới. Cô tặc lưỡi rồi cố dướn người thêm một chút. Đã được chưa? Vẫn chưa được. Không biết người này đang nói thật hay giả, nhưng cô đã cố gắng hết sức, nhích vào trong thêm một chút nữa, và rồi cánh cửa bật mở, khi cô không thể khống chế nó nổi. Cô cứ nghĩ cảnh tượng bên trong là một người đàn ông không mặc quần áo, nên lập tức đậy tay che mắt mình lại. Nhưng một giây sau lại nghe tiếng cười của anh. Em đang làm gì vậy? Cô vẫn nhắm mắt trả lời anh. Quần áo của anh đây này. Gần thêm một chút nữa, tôi vẫn chưa lấy tới. Cô từ từ nhấc chân nhích thêm một bước. Đã được chưa? Thêm chút nữa. Được chưa? Hai bước nữa. Á? Cánh tay đang cầm quần áo đột nhiên bị nắm chặt rồi kéo mạnh. Cô nhào thẳng vào người anh, mặt đối mặt, đôi mắt cũng mở toang. Em định trốn tôi. Anh... Đôi môi cô chỉ kịp bập bẹ như một đứa trẻ tập nói, là mọi từ ngữ phía sau đều bị anh nuốt trọn. Nhưng sợ cô chạy thoát lần nữa, đôi tay anh dùng lực ôm cô rất chặt. Hai tay cô sờ soạng sang hai bên tìm kiếm vòi sen. Nhưng lúc này không biết cô đã ném nó đi đâu rồi. Cảm nhận được cô đang ngọ nguậy không yên, anh luồn một tay xuống đan vào tay cô giữ chặt. Cái lưỡi không ngoan ngoãn trong anh chậm chậm luồn lách vào khoang miệng cô. Rất chậm nhưng đầy oai nghiêm uy lực. Cô không biết anh đã rèn luyện bộ môn này qua bao nhiêu lần rồi, nhưng những gì anh làm đều nhuần nhuyễn khiến cô ngây dại. Dù có phản kháng thế nào cũng phải bỏ cuộc nuông chiều xuôi theo. Không biết hai đôi môi bám lấy nhau tận bao lâu, nhưng tay anh đã giữ lấy bộ quần áo cô đang cầm rồi rời ra nụ hôn. Cô còn mơ màng hé mở mắt thì ai kia đã cười đến hé răng rồi nói. Quần áo có rồi, em muốn thay cho tôi hay tôi tự thay? Anh đùa cợt cô, nghe qua thôi là đã hiểu rồi. Thành Khang đáng chết, lần này đến lần khác trêu ghẹo cô. Cô thẹn quá, hóa giận, vội đứng lên chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại. Lưng cô tựa vào cánh cửa, tay sờ cánh môi, vừa giận vừa hài lòng. Cô không biết làm cách nào anh lại đi được ra đến cửa. Tay nắm vừa xoay, cô đã giật mình ngoái đầu lại nhìn. Tôi xong rồi, dìu tôi ra đó đi. Cô bỗng thẹn không nhìn thẳng anh mà cúi mặt giấu đi nét đỏ hồng trên hai má. Đợi anh ngồi lên giường, cô buông tay ra rồi quay sang tìm quần áo mình, sau đó mới đi tắm. Không ai biết được bây giờ tim cô đang đập mạnh mẽ thế nào. Đây là sao? Là bị người đàn ông này khống chế đến nỗi tự dưng bị thuần phục rồi sao? Lúc sau đi ra ngoài, cô một tay lau lại tóc, tay còn lại phẩy vài lọn ướt sũng cho nhanh ráo. Em, lại đây. Anh ngồi thoải mái trên giường, nhìn thấy cô là anh lại gọi. Cô không chút tự nguyện đi tới phụng phịu lườm anh. Lại chuyện gì nữa? Tôi lại muốn rồi. Muốn gì? Muốn môi em. Đồ điên. Cô hầm hầm liếc anh một cái sắc bén rồi quay đi. Anh thì nhanh lắm, cánh tay dài rộng dang ra là có thể nắm bắt được cô trong lòng bàn tay. Vậy là cô lại ngồi gọn trong lòng anh, rũ bỏ mọi cố gắng. Lời tôi nói em không nghe sao? Anh vừa chiếm dụng môi cô thì cánh cửa phòng đột nhiên kêu lên một tiếng lớn. Cả cô và anh đều giật mình, nhìn ra đã thấy Ngọc Vi và cả dì Mai đang ôm cửa thở hổn hển. Cậu chủ, Xin lỗi cậu, tôi đã cố gắng không cho cô Vi vào rồi, nhưng mà... Dì Mai chưa nói hết câu thì Ngọc Vi đã nhảy bổ vào trong. Cô ta chừng mắt nhìn cô đang ngồi trong lòng Thành Khang mà đầu tóc cũng sắp phụt lửa đến nơi. Còn điếm này, mày còn đi học mà dám to gan dụ dỗ chồng sắp cưới của người khác hả? Bọn trà xanh chơi chẽn bây giờ lộng hành quá nhỉ? Ban ngày ban mặt cũng dám trèo vào lòng đàn ông ve vuốt. Mày đâu phải không biết thân phận của tao đối với căn nhà này. Ai cho mày dám quay lại với chồng tao? Cô ta không phải đang nói mà là đang hét vào mặt cô. Nhất thời cô chưa xác định lại vụ việc đúng sai nằm ở chỗ nào, nên ú ớ muốn thoát khỏi anh. Anh thì khác, từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, tay không quên ôm siết lấy cô. Ai cho cô vào đây? Anh còn hỏi nữa hả? Chuyện giữa anh và cô ta đã bị mọi người biết hết rồi. Họ đang đồn ầm lên kìa, anh còn ở đó hỏi em. Vậy thì liên quan gì đến cô? Anh sao lại không liên quan? Chúng ta... Chính xác là không có bất kỳ mối quan hệ nào hết. Tôi đã cấm cô bước chân vào những nơi riêng tư của tôi, mà hình như cô cố tình không hiểu tiếng người. Ai cho cô cái quyền đi nhận vơi lung tung rằng tôi là chồng chưa cưới gì đó của cô? Cô còn không mau biến ngay khỏi tầm mắt thì đừng trách sau ngày mai công ty nhà cô bốc hơi. Cô có 3 giây. Không biết Ngọc Vy đang thấy thế nào, chứ riêng cô không phải người anh đang nhắm đến nặng giọng, mà còn thấy run rẩy. Ánh mắt anh có thể bắn chết cô ta. Từng câu từng chữ nhấn nhá đủ để tỏa nhiệt đúng cấp độ hung tàn. Vừa nãy còn nhẹ nhàng dịu dàng, thế mà bây giờ... Ngọc Vy bị anh nói đến cứng miệng. Cô ta đang sợ hay đang tức mà tay chân lọng cọng hậm hực không yên. Anh đếm đến 2, cô ta liếc sang tôi như cảnh cáo chuyện gì đó, rồi bốc hỏa bỏ đi. Dì Mai cũng hiểu chuyện, không nói không hỏi đóng cửa đi ra ngoài. Mọi người đi hết, hỗn loạn dập tàn. Cô đứng ngây người một lúc cũng chưa tỉnh lại được. Anh nhìn cô định nói gì đó, nhưng điện thoại lại reo lên. Là điện thoại anh trên tủ đầu giường đang reo. Cô hoàn hồn đi đến đưa nó cho anh, mà thấy cái tên đang hiện trên đó. Ba. Anh nhìn vào đó một lúc như không muốn nhấn nghe. Đến khi hồi chuông sắp hết, anh mới đưa nó lên tai lạnh giọng. Con nghe. Mày đang làm cái trò gì vậy hả? Sao lại đối xử tệ với Ngọc Vy? Con nhỏ mà mày đưa về là ai? Là con gái nhà ai mà khiến mày mê muội quên thị phi đúng sai? Đây là chuyện riêng của con, ba đừng xen vào. Cái thằng mất dạy, mày dám ăn nói với tao như vậy đấy hả? Là con nhỏ đó tập hư cho mày đúng không? Nếu mày còn coi tao là ba, coi vợ tao là mẹ, thì đuổi con nhỏ đó ra khỏi nhà ngay. Mau đi tìm Ngọc Vy nhận lỗi đi. Tao và ba nó đang hợp tác làm ăn một dự án lớn. Tao không muốn vì mày mà làm ảnh hưởng đến việc ngoại giao, có nghe không? Anh đột nhiên cười lạnh, lạnh đến nỗi tôi cũng thấy sợ. Từ trước đến nay, ngay cả sự có mặt của con trên đời này cũng vì phục vụ cho việc làm ăn của ba mẹ. Nếu năm đó ông bà nội không nói ba mẹ phải sinh một đứa con mới cho gia sản bên Mỹ, thì chắc bây giờ con còn lẩn quẩn dưới địa ngục nhỉ. Từ khi con ra đời, từng đường đi nước bước đều bị ba mẹ lập trình sẵn để phục vụ cho công cuộc ngoại giao sự nghiệp. Trước đây con không nói không có nghĩa là con để cho ba mẹ sắp xếp cuộc đời con mãi. Từ hôm nay khác rồi, con có mục đích sống rồi, đừng ai hòng cưỡng đoạt tự do của con. Dứt câu anh liền tắt máy, điện thoại cũng bị anh ném mạnh xuống sàn nhà vỡ nát. Từ lúc biết anh, ngoại trừ sự ngông cuồng nhất mực muốn chiếm hữu thứ mình muốn ra, cô chưa từng thấy anh tỏa ra khí thái hung tàn như vậy. Cú đập điện thoại khiến cô giật thót, nép mình vào vách tường. Vậy mà vài giây sau, tiếng thở dài bất lực, anh lại nghiêm giọng gọi cô. Uyển Như, lại đây. Cô dù sợ nhưng lại không dám làm trái. Cô nhìn anh dài chừng. Tôi qua, nhưng mà anh bình tĩnh đi đã. Em qua đây. Anh vẫn nghiêm giọng khiến cô thêm sợ. Chân cô cẩn thận từng bước, đến gần mép giường cô ngồi xuống đó. Bây giờ nét mặt anh mới dịu lại, giọng nói cũng ấm áp lẫn dịu dàng như lúc trước. Tôi ôm em một chút. Nói là làm anh níu lấy cô xích lại gần. Anh ghì đầu vào vai cô thẳng lưng tạo tư thế. Tay anh vòng qua người cô, tay cô lần lên lưng áo anh vỗ nhẹ. Tôi để anh ôm, dễ chịu hơn rồi đúng không? Cho anh mượn thân cô một hồi, cô cũng mỏi lắm. Nhưng mà Anh cứ siết lấy, cô lại không dám động đậy. Cứ như thế cô thẳng lưng, thẳng người ngồi tận nửa tiếng đồng hồ như một cực hình. Lát sau anh chịu nằm xuống ngủ rồi, cô mới biết cảm giác thế nào là lạnh sống lưng thật sự, là cột sống bị tê liệt đến lạnh toát. Từ trưa đến giờ anh vẫn chưa ăn gì, mà toàn gặp chuyện không may. Cô kéo chăn đắp cho anh, chỉnh điều hòa cho phù hợp, rồi nhẹ tay mở cửa đi xuống lầu. Dì Mai. Xuống bếp đã thấy dì Mai đang lau dọn bàn ghế. Cô nhỏ tiếng gọi dì muốn hỏi, nhà có dì nấu cháo không? Ừ, cô cần gì đó? Dạ, con muốn nấu chút gì đó cho anh ấy bỏ bụng. Tủ lạnh còn thịt hay cá gì không dì? Ở trong tủ có sườn non với ít rau củ thôi. Cô muốn nấu gì để tôi nấu cho? Thôi, dì để con, chân dì đau, dì cứ ngồi nghỉ đi ạ. Ai đời lại để cô làm, cậu chủ biết được tôi lại bị la. Không sao đâu dì, con cũng do anh ấy thuê đến thôi, chứ có phải thân phận đặc biệt gì đâu. Dì để đó cho con. Ừ, vậy cô cứ tự nhiên đi, tủ lạnh ở bên kia. Cô nói vậy rồi dì Mai cũng không rảnh nữa. Nhìn dì già cả tay chân yếu đi rồi, mà còn để dì ấy làm mấy chuyện lặt vặt thì thật không đành lòng chút nào. Cô lấy sườn non giã đông, sau đó nấu cháo cùng cà rốt và khoai tây cho anh. Người đang có tâm trạng không tốt thì nên ăn thanh đạm một chút, có như vậy tâm tình mới thoải mái hơn. Dì Mai này, cô vừa làm vừa tâm sự với dì, dì cũng nhiệt tình đáp lại cô nhẹ nhàng. Ừ, tôi đây. Dì kể cho con nghe chút ít chuyện về anh Khang được không? Cô biết để làm gì? Con đột nhiên muốn biết thôi ạ. Bình thường con thấy anh ấy lạnh lùng, ngông cuồng lắm. Nhưng lúc nãy hình như anh ấy rất yếu mềm, thậm chí có chút bất lực khi nói chuyện với bà. Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy gì? Đáng lý ra chuyện nhà này tôi sẽ không kể với người ngoài. Nhưng tôi thấy cô qua lại cũng thân thiết với cậu chủ, cho nên tôi nói luôn, để cô hiểu chuyện tránh đụng chạm. Dì ngồi xuống chậm chậm nói cho cô nghe. Thật ra tôi là người giúp việc trong nhà của ông bà nội cậu chủ. Hai ông bà chỉ có một người con trai là ba của cậu chủ. Sau khi ba của cậu chủ lấy vợ thì liền lao vào công việc, chẳng quan tâm đến chuyện sinh con nối nghiệp. Suốt ngày ông ấy chỉ muốn phấn đấu để ba của mình thấy yên tâm mà giao lại gia sản cách xù. Điều đó vô tình khiến ông bà nội của cậu chủ hối thúc hai vợ chồng ông chủ phải có con. Tôi còn nhớ lúc đó mẹ của cậu chủ cũng không đồng tình việc có con lúc bấy giờ. Sau đó lời qua tiếng lại một thời gian, cuối cùng ông nội của cậu chủ cũng ra một tâm cơ, rằng chỉ khi hai vợ chồng sinh con thì ông mới để lại gia sản ở trong nước và cả bên Mỹ cho hai vợ chồng. Nói đến đây thì cô cũng hiểu rồi đấy. Ba mẹ cậu chủ sinh ra cậu ấy chỉ vì muốn hưởng sớm gia sản này, cho nên sau khi sinh cậu chủ ra, đến năm cậu ấy 3 tuổi thì cả hai ông bà đều sang Mỹ để củng cố cho công ty bên đó. Còn công ty bên này họ giao hết cho thư ký của ông nội cậu chủ. Có chuyện gì quan trọng hay hợp đồng gì lớn họ mới quay về giải quyết, còn không thì họ không về luôn. Cũng chính vì lẽ đó mà cậu chủ thiếu thốn tình thân từ khi mới lọt lòng. Mỗi năm sinh nhật tôi đều chứng kiến cảnh cậu ấy ngồi một mình thẫn thờ trên ban công. Phải nói cậu ấy là một đứa trẻ bất hạnh, là một cậu ấm sinh ra ở Vạch Đích, nhưng nếu so với những đứa trẻ khác thì cậu ấy chẳng bằng. Không vì thế mà cậu ấy yếu mềm dễ cho người khác bắt nạt đâu. Lúc nào cậu ấy cũng tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc rất cứng cáp, thậm chí bên ngoài nó còn mọc đầy gai nhọn, một khi ai mà chạm vào đều sẽ bị tổn thương. Thì ra một người luôn lạnh lùng như anh lại có một quá khứ tuổi thơ đầy sự cô đơn, lãnh đạm như vậy. Nói như thế thì một đứa trẻ mồ côi như cô còn hạnh phúc hơn anh nhiều rồi. Vì ít ra cô còn có các sư thương yêu lo lắng chăm sóc dạy dỗ. Xung quanh còn có rất nhiều những đứa trẻ khác cùng hoàn cảnh vui chơi hàng ngày. Dù cô mồ côi nhưng từ nhỏ luôn sống trong sự vui vẻ và lạc quan. Còn anh thì khác. Thế giới của anh từ nhỏ đến lớn chỉ là một màu xám ảm đạm, không có một chút khí sắc trời xuân. Vậy còn cô gái tên Ngọc Vy kia thì sao hả dì? Cô ấy thật sự là vợ chưa cưới của anh Khang sao? Nhắc đến Ngọc Vy, cô thấy dì Mai đã cười gượng. cũng không hẳn gọi là vợ chưa cưới đâu. Muốn được mang cái danh xưng đó thì ít nhất chú rể cũng phải chấp nhận hôn sự này chứ. Đằng này cậu chủ chưa bao giờ đồng ý, cũng chưa bao giờ xem cô Vi là bạn gái nữa, thì nói gì đến vợ chưa cưới. Thật ra cô Vi là con gái của đối tác làm ăn với gia đình. Ông bà chủ không biết từ bao giờ đã hứa hẹn hôn nhân cho cậu chủ và cô Vi từ lâu rồi. Cô Vi cũng là một du học sinh từ Mỹ trở về tầm một năm nay thôi. Kể từ khi cô ấy về nước thì luôn bám theo cậu chủ, khiến cậu chủ không ngày nào được yên. Nói vậy là anh ấy không thích cô ta sao gì? Không những không thích mà là còn ghét nữa kìa. Tôi không có thân phận gì để xen vào rồi phán xét chuyện của cậu chủ. Thế nhưng cá nhân tôi cũng không thấy thích cô Vi đó chút nào. Lần đầu tiên cô đến nhà này nhận việc, có còn nhớ không? Sáng hôm đó cậu chủ vừa đi làm xong là cô ta cũng đã mò đến. Tôi vừa mở cửa thì cô ta cũng đi thẳng vào nhà, rồi lên phòng cậu chủ ngủ, cứ như nhà này đã là nhà của cô ta rồi vậy. Tôi không thích loại con gái tùy tiện như thế, và tôi biết cậu chủ cũng y như vậy. Làm hôm đó sau khi cô dọn dẹp xong, cô về rồi tôi còn phải lên thay lại hết chăn ga gối cho cậu chủ nữa. Nghe đến đây, cô mới chớp mắt. Hôm đó cô còn hiểu lầm cô ta là vợ của anh, nên mới có tư cách ngủ trên giường đó. Bây giờ mới biết hóa ra là do cô ta tự biên tự diễn, chứ chẳng ai công nhận. Người con gái này sao lại trơ trẽn đến như vậy? Có rất nhiều cách để người đàn ông mình thích có cảm tình lại với mình mà. Chẳng hạn như mình cứ sống thật đi, có sao thì cứ thể hiện sống vậy, biết đâu lại hợp ý của người thương thì sao. Còn đằng này chưa là gì hết mà lại tùy tiện ra vào, thậm chí muốn sắp xếp luôn cuộc sống của người ta, thì ai mà chịu cho được. Nếu anh cho phép cô ta thì không nói, đằng này anh cấm đoán đủ điều vậy mà. Anh ấy ghét vậy sao không thẳng thừng từ chối mối quan hệ qua lại với cô ta luôn hả gì? Chuyện này cô không hiểu đâu. Cô ta là con gái của đối tác quan trọng với ông bà chủ. Nếu cậu chủ quá thẳng tay đáp trả lại thì sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của hai ông bà. Dù cậu chủ rất giận ba mẹ mình, nhưng mà cậu ấy cũng rất lo lắng cho họ. Làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến họ đầu tiên. Cho nên dù không hài lòng với cô ta lắm, cậu chủ cũng chỉ dùng lời nói để xua đuổi cô ta đi. Có điều lời nói cũng không thể nặng quá. Nói chung cậu chủ cũng phải rất nhẫn nhịn cô ta vì ông bà chủ đấy. Nói chuyện với dì Mai một hồi, cô cũng nấu xong nồi cháo thơm ngon. Cô mang ra cho dì Mai một phần, rồi mang thêm một phần lên trên lầu cho anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nhất Mực Cưng Chiều của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.